Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, phần 71. 071, yến hội hơi hát, có lẽ thật là bởi vì Kỷ Lăng Giang vận khí quá kém. Lâm Khả Ngải thân thích vừa mới đi, bọn họ liền nhận được muốn đi cho người ta chúc thọ tin tức, là vị họ Phó lão gia tử. Năm nay quá 80 đại thọ, cùng nàng gia gia là một cái chiến hào chiến hữu, bất quá sau lại chuyển nghề kinh thương, định cư ở thành phố hát, liền ở bọn họ thành phố kế bên, lái xe đi đều có thể đến, nhưng ly thành phố A vẫn là có điểm xa. Tàu xe mệt nhọc, Lâm lão gia tử liền không tính toán lại đây. Muốn phái bọn họ đi đưa phân lễ, này nhưng đem Kỷ Lăng Giang cấp khí. Lại muốn chậm trễ hắn công phu, ngẫm lại cũng là không cam lòng. Vì thế hắn cưỡng chế tính cấp Lâm Khả Ngải lễ phục mặc vào một cái tình thú chữ đinh. Đinh, quần, màu đen hai căn tế dây thừng. Bất quá hạ bộ nơi đó đổi thành một chuỗi chân châu. Vừa lúc ở nàng đại môi âm hộ, nhưng Kỷ Lăng Giang ác liệt a, hắn thế nào cũng phải đem nàng đại môi âm hộ kéo ra, làm chân châu rơi vào nàng bộ phận sinh dục đi ma âm đế cùng tiểu tao huyệt. Kia chân châu còn không phải muốn chết, mỗi một viên đều sẽ lăn lộn, từ Lâm Khả Ngải mặc vào kia một khắc khởi. Không quá vài phút liền bắt đầu ra thủy, mẫn cảm phân bố ra dâm dịch. Nàng đương nhiên không làm. Nào có người sẽ như vậy dâm đãng đi cho người ta chúc thọ. Đáng tiếc nàng không có gì năng lực phản kháng, đành phải ngoan ngoãn mà ăn mặc này chân châu chữ đinh. Đinh, quần, Lâm Khả Ngải ngồi ở yến hội trên sofa. Trên mặt bãi mỹ thực, nhưng nàng không có gì hứng thú ăn. Lực chú ý đều tại hạ thân chân châu thượng, đều tại ngươi. Ngươi như thế nào như vậy chán ghét a? Lâm Khả Ngải oán trách nói, hắn xoa xoa nàng đầu. Hống nói, trách ta, bảo bối nhi ra mặt mỏng còn tổng làm bảo bối nhi làm chút cảm thấy thẹn sự, sờ đến một tay mượt mà. Sợi tóc, Kỷ Lăng Giang xem nàng tán tóc bộ dáng nhíu mày. Hắn kéo ra trên cổ tay ra gân nói, ngoan bảo, lão công cho ngươi bàn tóc. Kỷ Lăng Giang trên cổ tay không thích mang đồng hồ, nhưng thật ra thường xuyên bộ một cây dây thun. Nàng chỉ cần cùng hắn vừa ra khỏi cửa, hắn liền sẽ tùy thân mang theo dây thun. Mục đích là vì cho nàng chói tóc. Hắn nói nàng khoác tóc quan bộ dáng nhất vũ mị nhiều kiều. Kia hẳn là chỉ cho hắn một người xem. Lâm Khả Ngải quay đầu đi làm hắn bàn phát, thon dài đốt ngón. Tay xuyên qua nàng đen nhánh sợi tóc, nhẹ nhàng liền đem búi tóc vãn hào. Khấu thượng nàng vốn là mang theo kẹp tóc bươm bướm, nhan sắc vừa lúc xứng nàng thủy thanh sắc hoa tiên váy. Làn váy phiêu xa trùng điệp, tinh xảo xinh đẹp giống như gốm sứ hoa hoa, đầu ngón tay phất quá tiểu kiều thê lược thi son phấn. Khuôn mặt, cảm thán thật đẹp, giống như chính là lạc đường tinh linh. Bị hắn nhặt về ra, Kỷ Lăng Giang hôm nay vì nàng cố ý đánh một cái phối hợp nàng lễ phục cà vạt. Mặc cho ai vừa thấy liền biết bọn họ là tình lữ. Mà trên người nàng lễ phục, để cho Kỷ Lăng Giang vừa lòng địa phương chính là từ đầu bao đến chân. Lâm Khả Ngải kỳ thật không thế nào thích tham gia loại này yến hội. Hơn nữa hôm nay cái này yến hội thực rõ ràng chính là phó lão vì cho hắn cháu trai cháu gái chiêu. Thân, tới tất cả đều là thành phố hát danh viện công tử. Nàng một cái đều không quen biết, cũng không nghĩ đi nhận thức, một đôi mắt to già quét nửa ngày. Cuối cùng là làm Lâm Khả Ngải phát hiện một cái chính mình người quen. Tần Vô Ngu, nàng nâng lên tay kêu, Vô Ngu tỷ, Vô Ngu tỷ. Tần Vô Ngu đại khái là không nghe thấy, nhưng là đi theo bên người nàng Trần Lệ nghe thấy được. Trần Lệ quay đầu tới nhìn Lâm Khả Ngải liếc mắt một cái. Ánh mắt kia lại lạnh băng lại hung ác, đáng sợ giống như dã thú hộ thực. Lâm Khả Ngải không thể hiểu được bị trừng mắt nhìn mắt. Nhưng ủy khuất, Đối lão công nói, Trần Lệ lấy ánh mắt hung ta. Nếu lúc này Tần Vô Ngu lại đây tìm ngươi, hắn quay đầu tới nhìn nàng một cái. Thực nghiêm túc nói, ta sẽ càng hung, ngoan, cùng lão công chơi. Có hắn ở thời điểm nàng chỉ có thể nghĩ hắn một người, mới không cần. Lâm Khả ngài cảm thấy bọn họ nam nhân chiếm hữu dục đều là có tật xấu. Một cái so một cái quá mức, chán đến chết. Nàng cũng không dám đứng dậy, liền sợ tiểu huyệt chân châu lộn xộn, nàng sẽ nhịn không được kêu ra tới. Đành phải trong mắt lộc cộc chuyển động, bốn phía đánh giá. Lúc này Lâm Khả ngài mới thấy trận này yến hội chân chính nam nữ vai chính, Phó gia huynh muội, Phó gia Giảng Hòa, Phó Vũ Đồng. Nàng kỳ quái mà nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm một câu, này thực không khoa học a. Kỷ Lăng Giang theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, cái gì không khoa học, ông nội của ta cùng ta nói rồi, Phó gia gia trước kia theo đuổi quá ta nãi nãi, nhưng là Phó gia gia lớn lên khó coi, ta nãi nãi không thấy thượng hắn. Ta xem Phó tiên sinh cùng Phó phu nhân cũng lớn lên thực bình thường sao? Như thế nào tới rồi tôn tử này một thế hệ liền lớn lên như vậy đẹp? Dựa vào hai huynh muội này nhan giá trị căn bản không cần thiết tương thân, Kỷ Lăng Giang nhìn chằm Phó gia huynh muội cẩn thận nhìn. Hắn chú ý tới một cái càng kỳ quái chi tiết. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn Lâm Khả ngải cười nói, Phó công tử không phải Phó tiên sinh nhi tử, hắn là Phó thái thái cùng chồng trước sinh, Phó tiểu thư là hắn cùng mẹ khác cha muội muội, việc này Lâm Khả ngài còn không biết đâu. Tuy rằng nàng luôn luôn thích bát quái, nhưng nàng nam nhân vĩnh viễn biết đến bát quái so nàng nhiều. Kỳ Lăng Giang gần sát nàng lỗ tai, thấp giọng cùng nàng nói câu, Phó công tử xem hắn muội muội ánh mắt cùng ta xem ngươi ánh mắt là giống nhau. Không, chỉ sợ là càng quá mức, thấy Phó Vũ Đồng bị nam nhân khác mời đến sân nhảy chung nhảy mở màn vũ. Phó Gia Ngôn nắm tay nắm đến gân xanh bạo khởi, đôi mắt đều mau phun lửa. Kia phân tình yêu cùng độc chiếm dục nhưng không thể so bất luận cái gì một cái tình yêu cuồng. Nhiệt chung nam nhân muốn thiếu. Tàng đều tàng không được. Kỷ Lăng Giang chắc chắn bọn họ chi gian nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lâm Khả ngài cũng thấy Phó Gia Ngôn khác thường. Nàng hồ nghi mà nhìn mắt, không chịu tin tưởng nói, có thể là cái muội khống đâu. Ta ca không cũng không thích ngươi sao? Hai người các ngươi đều phản bội. Chẳng lẽ ta ca đối ta cũng có ý tứ? Sao có thể sao? Người suy nghĩ nhiều, nam nhân bật cười, điểm điểm nàng no đủ cái chán. Đồ ngốc, Lâm Kính chỉ biết dùng cái loại này ánh mắt coi chừng Kiều. Hơn nữa Lâm Kính nhưng không nghĩ tới giết ta. Phó công tử ánh mắt kia sợ là muốn giết người. Này như thế nào có thể giống nhau? Ánh mắt là sẽ không gạt người, dù sao ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ là huynh muội, đây là không thể. Hảo, là ta suy nghĩ nhiều. Vật nhỏ này không tin hắn cũng không có biện pháp. Mặc kệ bọn họ cái gì quan hệ, ngươi đều không được lại xem cái kia họ Phó. Còn dám khen nhân gia lớn lên đẹp, nàng cũng liền nhìn hai mắt mà thôi được không? Nhỏ nhỏ mắt trợn trắng, ở trong lòng thầm nghĩ, Kỳ Giấm Vương, bảo, chúng ta cũng đi khiêu vũ. Kỳ Giấm Vương, nga không? Kỷ Lăng Giang nói, Lâm Khả ngài mới không nghĩ động đâu. Nàng chỉ cần hơi chút động nhất động, tạp ở bộ phận sinh dục chân châu liền sẽ lăn qua lăn lại. Phi thường chuẩn xác ma đến nàng tiểu thịt đế cùng âm đạo khẩu. Chân đều mềm còn nhảy cái gì vũ? Nhưng nam nhân là cái nói một không hai chủ nhân. Hắn kéo nàng, ôm nàng đi tới sân nhảy trung ương, người xấu. Ân, nàng cả người đều kiều khí cực kỳ, cũng sẽ không mắng chửi người. Câu này người xấu kêu đến là nhu mị muôn vàn. Kỷ Lăng Giang nghe không hiểu sinh khí cự tuyệt ý vị. Ôm nàng ở nàng phấn má thượng hôn một cái lại một ngụm. chẳng biết xấu hổ nói. Đúng vậy, ta hư, từng viên thật nhỏ trân châu ở nàng âm huyệt cọ sát. Nàng đi theo hắn nện bước ở sân nhảy chung bước chậm di động, ăn ngọt. Ta trân châu đạo cụ đều dùng tới. Các ngươi trân châu niết, cầu châu châu anh, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.